ABO, cao nhân tất hữu cao nhân tụ. Chương 17, H, đồ chơi tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đồ mà mấy năm trước nàng đã mua. Mặc dù lý trí nói cho nàng biết là Cố Huyên không thể quay lại, nhưng trong lòng vẫn luôn có một chút chấp niệm. Mỗi khi nàng nhìn thấy đồ vật thích hợp thì nàng đều mua về. Trừ món đồ chơi này ra, thì còn có sách, quần áo và mọi thứ lớn nhỏ mà Cố Huyên sẽ thích. An Vũ San đặt chiếc hộp vừa mới lấy ra lên tủ đầu giường, lấy một chiếc còng tay từ trong đó ra. Nàng kéo tay Cố Huyên ra sau, còng tay luồn vào lan can đầu giường, sau đó lại móc vào tay cô. Cố Huyên rất ngoan, không hề chống cự, bởi vì cô biết chỉ khi cô ngoan thì mới có kẹo ăn. An Vũ San lại lấy một chiếc vòng da có gắn một trái bóng bằng silicon ra. Động dục khiến IQ Cố Huyên bằng không. Cô thật sự không nhìn ra được nó dùng để làm gì. Chỉ thấy An Vũ San bắt cô cắn bóng nhỏ, sau đó buộc móc khóa ra sau đầu cô. An Vũ San tiếp tục lấy ra một món đồ mà Cố Huyên lại không biết. Thứ này rất giống một cây roi, nhưng thân roi không mềm mà lại thẳng tắp, rất nhỏ và ngắn, cũng được làm bằng silicon. Cố Huyên nhìn thấy thì có hơi sợ hãi. Cô theo bản năng muốn che cục thịt bé đáng thương của mình, nhưng hai tay bị khóa lại, cô hoàn toàn không thể trốn tránh được, chỉ có thể nhìn An Vũ San đến gần mình. Cố Huyên, muốn, làm, An Vũ San tách đùi cô ra, ngón cái vuốt ve đỉnh mũ, mã nhãn dỉ ra chất lỏng. An Vũ San cẩn thận lau sạch rồi xoa lên thân roi. An Vũ San, muốn làm cậu đó. An Vũ San nâng côn THT, chậm rãi cắm thân roi vào mã nhãn. Cố Huyên giãy giụa lên. An Vũ San, cậu tốt nhất là có đừng lộn xộn, càng nhúc nhích thì cắm càng đau đấy nhé. Cố Huyên lập tức bất động, cô cắn quả cầu trong miệng, cúi đầu nhìn côn THT của mình. Côn THT vì bị thân roi cắm vào nên hơi dày hơn, thân gậy non mềm hiện lên những đường gân xanh lờ mờ. Khó chịu quá, mã nhãn nhỏ như vậy nhưng lúc này bị ép căng ra. Muốn có bao nhiêu không quen thì có bấy nhiêu không quen. Cố Huyên bỗng nhiên thông cảm cho Omega. Tiểu Huy, tê nhỏ hẹp như vậy mà bị côn THT tê to dày cắm vào thì hẳn là cũng không chịu nổi. Cố Huyên, ngay khi Cố Huyên đang thất thần thì nhánh roi đó đột nhiên rung lên. Âm thanh ù ù lọt vào tai, niệu đạo tê dần, mã nhãn tiết ra chất lỏng dị thường, làm cây roi màu hồng nhạt sáng lấp lánh. An Vũ San, sướng không? Cố Huyên muốn lắc đầu, rồi lại muốn gật đầu. Cô rối rắm quá. Thân roi cắm vào bên trong rất khó chịu, rồi lại có chút sướng, như là bị đau lợi vậy. Bạn luôn không thể kiềm chế phải chạm vào nó, kích thích nó, chạm vào rồi lại khó chịu, thấy sợ hãi. Cuối cùng Cố Huyên vẫn gật gật đầu. An Vũ San vén mái tóc bị xóa ra, tươi cười quyến rũ, còn có thể sướng hơn nữa đó. Một tay nàng nắm côn THT, tay còn nắm nhánh roi thọc vào niệu đạo của Cố Huyên. Thân roi ở trong niệu đạo không hề ngoan ngoan, còn đong đưa trái phải, kích thích từng cơn tê dại. Cố Huyên, dối trá, vừa mới còn nói để, động mà. An Vũ San giải thích không chút va vấp. Mình động thì được, còn cậu thì không. Nàng ấy cứ một lúc là lại rút thân roi, lúc thì lại tuốt gậy THT, làm cho Cố Huyên không ngừng tầm mắt An Vũ San rời xuống. Bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Huy, tê đang chảy nước của Cố Huyên. Không biết là do tác dụng của kỳ động dục, hay là công lao cũng roi dẻo nữa. An Vũ San tăng tần suất rung của cây roi, một tay tiếp tục tuốt côn THT, tay kia lại mò xuống Tiểu Huy. Tê cô, nơi đó ướt nhẹp, không hề thua kém Omega chút nào. An Vũ San sờ mà nghiện, sờ nơi này của người khác hay là của mình đều như nhau cả. Vuốt ve cửa động mềm mại của Cố Huyên, An Vũ San đột nhiên bùng lên dục vọng chiếm hữu trước nay chưa từng có. Ngón tay nàng chậm rãi thăm dò vào trong cửa động, nàng đâm vào càng sâu thì Cố Huyên càng kẹp tay nàng chặt hơn. Lỗ nhỏ của cô ấy khít hơn mình nhiều do thuộc tính của alpha và nhân tố chưa xé tem cho phép. Dù cho ngón tay của An Vũ San rất mảnh mai nhưng nàng cắm vào huyệt đế thì vẫn rất khó khăn. Đáy huyệt cũng giống như Omega vậy, cũng có điểm mẫn cảm nhô lên. An Vũ San dùng ngón tay khẩy một chút, Cố Huyên lập tức run lên, rên rỉ cùng càng quyến rũ, gợi cảm hơn. Nữ alpha cũng có vú, tuy là không lớn bằng Omega nhưng cũng rất bắt mắt. An Vũ San nhìn tiểu bạch thỏ run run trước mắt, cúi người ngậm lấy, đầu vê, sưng tấy như côn TH. T, An Vũ San bú rất dễ, đầu lưỡi nàng đảo quanh đầu vê, tựa như dây leo quấn quanh từng vòng. Tay nàng cũng mân mê hạt thịt mềm trong tiểu huy. T, trêu chọc đến mức Cố Huyên đỏ hết cả người. Gôn TH, T phát trướng, gân xanh càng thêm rõ ràng. Ngón tay nằm trong tiểu huy. T Cố Huyên làm bản thân An Vũ San cũng ướt đẫm. Nàng cởi sạch số quần áo còn sót lại trên người. Sau đó rút cây roi từ trong mã nhãn của cô ra. Rồi cắm nó vào tiểu huy. T của Cố Huyên, bản thân thì ngồi xuống côn TH. T của Cố Huyên bắt đầu đưa đẩy, hai bộ phận sinh dục cùng bị kích thích, Cố Huyên lập tức bị kích động, cơ thể cô vô thức vặn vẹo dưới thân An Vũ San, khiến An Vũ San càng thêm hưng phấn. Tiếc là alpha rất ít khi động dục, nếu động dục thêm vài lần thì thật sự rất kích thích. An Vũ San vẫn chưa mang bao cho Cố Huyên, nàng đã sớm không ưa dáng vẻ cẩn thận của Cố Huyên rồi. Nàng thật sự rất nhớ cảm giác được tiếp xúc trực tiếp với côn TH. T, nàng giữ vai Cố Huyên, ngồi xuống thật sâu rồi lại nâng cao lên. Dịch dâm của hai người hòa vào nhau, dâm đãng vô cùng. Đây là kích thích tình dục mà nàng muốn. Dù cho không ở trong kỳ động dục thì nàng cũng muốn làm thật tận hứng. An Vũ San, a, sướng quá, bảo bối. Sướng không? Muốn mình nhanh hơn một chút không? Cố Huyên dùng sức lắc đầu. Cô sắp chịu hết nổi rồi. An Vũ San mới bắt đầu thì nàng đã muốn bắn. Nếu mau hơn một chút nữa thì cô sẽ bắn vào trong mất. Nhưng An Vũ San cũng không tính nghe theo ý kiến của Cố Huyên. Nàng lắc eo nhanh hơn. Lại ngồi xuống côn TH. T của Cố Huyên thật nhanh. Thật sâu, hút nó một cách mãnh liệt. Cố Huyên, Cố Huyên nước mắt lưng tròng. Miệng cũng vì bóng tắc nên chảy ra nước bọt trong suốt. Hai bộ phận sinh dục của nàng lại càng ướt nhèm nhẹp. Tinh dịch trắng ngà chảy ra từ hai chân của Từ An Vũ San. Hòa cùng hai vị nước trái cây. Sinh tố đá bào vị quýt phủ whipping cream vị hoa hồng. Tuy là côn TH, T không ngừng run rẩy nhưng vẫn cứng như sắt. An Vũ San vỗ nhẹ vào quả đầu đang choáng váng của Cố Huyên rồi tiếp tục lắc eo với tốc độ cao. Giao hợp kịch liệt nên các nàng không nghe được tiếng mở cửa. Càng không chú ý tới có một mắt nhìn qua khe cửa phòng ngủ. An Sảo Sảo vốn đã đến nhà bà ngoại, nhưng cô bé đột nhiên nhớ là trong nhà hết thuốc ức chế. Bình cuối cùng đã bị cô bé mang đi. Hơn nữa mẹ cô sắp đến kỳ động dục rồi. Cô sợ mẹ khó chịu nên lại chạy đi mua thuốc ức chế đem về. Kết quả lại gặp được cảnh này. Cô nhóc vừa mở cửa đã thấy mùi vị là lạ. Âm thanh phát ra từ phòng ngủ cũng lạ. Tuy cô bé chưa từng trải qua mây mưa nhưng mùi pheromone khi động dục thì nhóc vẫn có thể phân biệt được. Trong nhà có mùi tính dục nồng nặc. Ngoài mùi pheromone hương hoa hồng thuộc về mẹ mình thì còn có mùi pheromone hương quýt mà cô rất quen thuộc. Cô bé nghi ngờ bước đến cửa phòng mẹ. Vừa hay cửa phòng có khe hở nên cô thò đầu đến gần. lập tức sững sờ. Alpha mà cô bé thích thế mà lại đang làm tình cùng mẹ cô ngay trong chính nhà cô. Người mẹ mà cô bé kính yêu đang cưỡi trên người Tư Toàn mà lắc lư. Gôn TH, T Tư Toàn đang ra vào giữa hai chân mẹ mình. An xảo xảo như hóa đá. Cách chương.